Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 354, cảm động cùng hâm mộ. 61/75. Nhìn xem Tôn Tinh cái kia một mặt cầu bỏ qua bộ dáng. Bốn phía một đám tín đồ các cô nương nhất thời nhịn không được một trận a cười. Trận kia trận thanh thúy tiếng cười duyên nhất thời rước lấy bốn phía một trận ánh mắt. Trong đó không thiếu có đối trong đội ngũ cái kia mấy tên có chừng nam tính các tín đồ cực kỳ hâm mộ, đang cùng bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau. Diệp Thu hiểu được, hôm nay chạy tới cái này một nhóm các tín đồ trên cơ bản lấy tín đồ câu lạc bộ Chiết Tỉnh phân bổ các thành viên làm chủ. Đồng thời cũng có một chút đặc biệt theo Giang Tô, Thượng Hải chờ xung quanh tỉnh thị chạy tới vì là Diệp Thu lên tiếng ủng hộ các tín đồ. Đối mặt với trước mắt tờ này Trương Sung tràn ngập chân thành cùng mừng rỡ khuôn mặt, Diệp Thu trong lòng một trận ấm áp. Ngay tại hắn tràn đầy phấn khởi cùng các đại gia trao đổi thời điểm, một tên vi tấn giải trí công tác nhân viên lần theo động tĩnh tìm tới. Diệp tiên sinh, ngài chả thế nào đứng ở chỗ này a? Làm tên này công tác nhân viên nhìn thấy đang cùng đám fan hâm mộ trò chuyện hăng say Diệp Thu, thì nhất thời lộ ra một mặt dở khóc dở cười thân sắc. Người chủ trì đều ở đây đánh dấu đài bên kia đợi ngài đã nửa ngày đây. Nguyên lai, tại dạ tiệc đánh dấu đài bên kia, người chủ trì trước kia nhận được Diệp Thu vào sân tin tức. Kết quả trái chờ một chút bên phải chờ một chút, thủy chung không thấy Diệp Thu xuất hiện, liền đành phải sai người theo đường cũ tìm tới. Nhìn đối phương cái kia thở hỗn hển bộ dáng, Diệp Thu áy náy cười cười. Há, ngượng ngùng, gặp một đám bạn bè, liền hàn huyên vài câu. Ngượng ngùng a, ta phải đi qua, chính các ngươi chú ý an toàn, tối về nhất định phải coi chừng. Tại dặn dò các tín đồ vài câu về sau, Diệp Thu hướng bọn họ phất phất tay, liền dẫn Tiểu Mộng Mộng theo công tác nhân viên cùng rời đi. Các ngươi nghe được không? Đưa mắt nhìn Diệp Thu rời đi, một tên đứng ở gần bên nữ tín đồ bất thình lình kích động nói ra. Thu Điện Hạ vừa mới nói với người đó, hắn là đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm. Đúng đúng đúng, nghe được nghe được. Bên cạnh một tên khác nữ tín đồ cũng là mặt đầy kích động. Thu Điện Hạ coi chúng ta là bạn chứ? Đúng vậy a. Trong lúc nhất thời, một đám tín đồ các muội tử kích động đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Ngay cả trong đội ngũ có chừng mấy nam nhân cũng là kích động siết quả đấm một cái. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sùng bái thần tượng vậy mà lại bắt bọn hắn làm bằng hữu. Với lại cũng không phải là thuận miệng nói một chút, mà là tại ngoại nhân trước mặt cứ như vậy giới thiệu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là một trận bất ngờ kinh hỉ. Đương nhiên, bọn họ kinh hỉ cũng không có kết thúc. Chẳng được bao lâu, mấy tên dạ tiệc công tác nhân viên liền xách mấy dương nước suối tới, đưa đến các tín đồ chỗ ở khu vực trước. Tại các tín đồ ánh mắt nghi hoặc bên trong, một tên công tác nhân viên cười hỏi, các ngươi là tín đồ à? Đúng vậy à, một tên treo Chiết Tỉnh phân bộ bộ trưởng bài danh cô nương nhẹ gật đầu, mang theo vẻ nghi hoặc, nói ra, xin hỏi đây là Diệp Thu tiên sinh nhờ chúng ta cho các ngươi đưa tới. Đối phương cười chỉ trên đất, nước suối, nói ra, trên tay chúng ta còn có chuyện, cho nên liền làm phiền các ngươi chính mình phân một chút. A, là Thu Điện Hạ để cho các ngươi đưa cho chúng ta. Làm các tín đồ nghe nói đây là Diệp Thu nắm công tác nhân viên cho bọn hắn mang tới nước suối thì nhất thời kích động hỏng. Không nghĩ tới Thu Điện Hạ thậm chí ngay cả việc này đều nhớ kỹ chúng ta đây. Ô ô ô, rất cảm động a. Tối nay mặc dù là một trận nhằm vào thất tịch tình ca cuộc tranh tài trao giải dạ hội, nhưng là cấp bậc quy cách cũng không kém. Tiền muôn bạc biển vi tấn giải trí mời trong nước một chút hạng nặng khách quý, thậm chí bao gồm Đông Phương Long Đằng ở bên trong nhân khí thần tượng đến đây đảm nhiệm biểu diễn. Khách quý, nguyên nhân chính là như thế. Tại fan khu vực có mỗi cái khách quý các minh tinh fan quần thể. Mà khi những này fan quần thể nhìn thấy một màn này thì nhất thời cũng đưa tới rối loạn tưng bừng. Kháng nghị, dựa vào cái gì bọn hắn có nước uống? Chúng ta chưa vậy. Đến từ Đông Phương Long Đằng fan quần bên trong thành viên bất thình lình kêu lên. Lúc đó, lập tức kéo theo bốn phía một đám fan cũng đi theo kháng nghị. Đúng vậy à, kháng nghị, các người ban tổ chức đối đãi khác biệt. Đây rõ ràng chính là kỳ thị. Nói đúng, đối mặt với xảy ra bất ngờ tiếng kháng nghị, cái kia mấy tên công tác nhân viên không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Trong đó một tên người phụ trách càng là nhíu mày một cái. Tấm dưới khuôn mặt đến, trực tiếp từ miệng trong túi móc ra mấy tờ giấy bút tới. Đều rêu rao bậy bạ cái gì? Thấy rõ, đây là Diệp Thu cho chúng ta tiền. Nước này không phải chúng ta tặng không, mà là Diệp Thu tiên sinh cố ý bỏ tiền mua đến đưa cho hắn phen. Người phụ trách kia kêu lớn, các ngươi nếu là không hài lòng, liền để các ngươi thần tượng cũng chính mình bỏ tiền cho các ngươi mua nước uống a. Tên này người phụ trách như thế hô to một tiếng, liền trực tiếp để cho đám kia hô to ban tổ chức không công bằng. Làm kỳ thị đám fan hâm mộ á khẩu không trả lời được. Ngoặc kép, tương đương nước kia lại là Diệp Thu mua cho bọn họ fan uống. Thật hay giả, gia hỏa này không cần thiết nói láo đi. Ai, bất thình lình thật hâm mộ đám kia tín đồ a. Chúng ta Long Đằng các ca ca giống như cho tới bây giờ đều không cho chúng ta mua qua nước uống đây. Nói mò gì, Long Đằng các ca ca bận rộn như vậy. Đương nhiên không nhớ ra được việc nhỏ như vậy á. Không phải liền là thủy nha. Chính chúng ta có, không có thèm. Lời tuy nói như vậy, nhưng là, vẫn có chút tiểu ghen ghét. Chấm ngoặc kép, muốn nói tử trung, Đông Phương Long Đằng đám kia đám fan hâm mộ tuyệt đối là đáng tin tới cực điểm. Nhưng là, cho dù là những này Long mê môn đều có điểm hâm mộ tín đồ chung nhóm. Chớ nói chi là cái khác minh tinh đám fan hâm mộ. Làm Diệp Thu fan thật hạnh phúc a. Đúng vậy a, nếu không, ta cũng đi làm tín đồ được rồi. Chấm ngoặc kép, mà theo truyền miệng, hiện trường càng ngày càng nhiều đám fan hâm mộ biết rồi chuyện này. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt hâm mộ tất cả đều nhìn về phía các tín đồ chỗ ở khu vực. Mà ở đó từng đảo ánh mắt hâm mộ phía dưới. Các tín đồ lồng ngực đình đến, thẳng hơn, nhìn xung quanh bốn phía cái kia từng đảo ánh mắt hâm mộ. Các tín đồ trong lòng thế nhưng là vô cùng kiêu ngạo. Trong lòng đối Diệp Thu sùng bái cùng yêu thích càng là đến một mức độ không còn gì hơn. Một chút tín đồ càng đem chuyện này gửi đến tín đồ câu lạc bộ trong đám. Càng là khơi dậy trong đám sở hữu tín đồ các thành viên kích động tiếng gọi ầm ĩ. Đây chính là chúng ta Thu Điện Hạ a. Ta về vĩnh viễn hỗ trợ Thu Điện Hạ. Thu Điện Hạ vạn tuế. Mà Diệp Thu cũng không biết. Chính là hắn cái này thuận miệng một câu nhắc nhở cùng mấy trăm khối mua tiền thùy. Lại để cho đám fan hâm mộ cảm động đến có thể vì hắn máu chảy đầu rơi cấp độ. Thậm chí còn đã dẫn phát cái khác ngôi sao đám fan hâm mộ trèo tường hành vi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.